Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 342, chương 347, ao đầm được. Liên quan tới nơi này, Văn Minh suy đoán, Đường Binh không có nói cho thỏ chết bầm, mà là dùng thần thức có liên lạc căn nguyên châu, theo bên trong hai long hồn tới tham khảo một chút. Điện thoại di động bưng chỉ là Băng Long tiền bối đối với loại chuyện này cũng không có hứng thú. Nó đã từng trong năm tháng khá dài, như vậy sự việc phát sinh quá nhiều quá nhiều, nó cũng lười phải đi trí nhớ chuyện như vậy. Còn như Hỏa Long nơi đó, vẫn là yên lặng lạc kim, cũng không biết nó suốt ngày đang suy nghĩ chút gì. Đối với cái này hai long hồn, Đường Binh vậy không biện pháp khác, chỉ có thể buông trôi bỏ mặc. Mình thực lực không đủ, căn bản là điều khiển không được cái này âm dương căn nguyên châu, chỉ có thể hưởng thụ nó tự động hộ chủ. Chúng ta tiếp tục hướng đông. Đường Binh đứng ở Ngưu Ma Vương trên lưng, hăm hở nói, lúc này đã ra hố đạn hồ phạm vi. Ngưu Ma Vương tiếp tục nhấc lên đám mây, đạp đám mây ở ao đầm bên trong bước chậm. Đường Binh không lại thi triển long ngâm hoặc là oai rồng ở giữa bất kỳ một người nào thần thông, chỉ là dùng liễm tức quyết liễm khởi liền trên người mình mùi thơm, dùng cảm giác thần thông cảm giác chung quanh hết thảy. Hắn làm như vậy mục đích dĩ nhiên là há miệng chờ sung dụng. Mới vừa rồi không có giết chết cự ngoan, vào lúc này hắn có thể sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Thực lực không đủ liền tăng lên thực lực, giết hại yêu thú cũng là một loại tăng lên thực lực biện pháp. Thu lại mùi thơm, thu liễm hơi thở Đường Binh, ở bên ngoài sinh vật trong cảm giác, đỉnh đánh nữ sĩ cấp 5 dáng vẻ. Như vậy tu vi ở mạnh hiếp yếu ao đầm trong đó chính là bị ngược phần. Cho nên, Đường Binh rất nhanh thì gặp phải đánh cướp. Sinh vật trong đó đánh cướp, có thể không giống như là Phạm Đầu Bếp và Phùng Ẻo Lả như vậy trước cho ngươi cái nhắc nhở, mà là đi lên liền hạ sát thủ. Giao thử rồi, một hồi đất bùn tung tóe, một cây to bằng cánh tay dây leo từ đất bùn trong đó xuyên ra, hướng Đường Binh cuốn tới. Ao đầm yêu cây mây. Đường Binh biết cái này loại dây leo, nó chủ thể là một loại yêu hóa sinh tồn ở ao đầm trong đó dây leo. Chúng không có linh trí, chỉ có thể bằng vào bản năng đi bắt thân thể trong phạm vi bất cứ sinh vật nào. Phốp, một cái trứng gà lớn nhỏ màu đen quả cầu lửa bị Đường Binh đánh đi ra. Đây là Đường Binh quả cầu lửa thuật tiến hóa bản bản phần thiên lửa đen. Cầu, được rồi, vẫn là quả cầu lửa. Chỉ bất quá màu sắc biến thành đen, lực tàn phá vậy tăng trưởng gấp mấy chục lần mà thôi. Màu đen quả cầu lửa tốc độ cực nhanh tiến lên đón quấn quanh tới đây dây leo. Phốp, một thanh âm vang lên qua sau đó, dây leo bị dẫn, thử thử, một tiếng thanh âm chói tai từ đàng xa truyền tới. Đó là yêu cây mây bản thể phát ra thanh âm thống khổ. Chỉ là một cái nho nhỏ màu đen quả cầu lửa, liền theo dây leo lan tràn đến yêu cây mây bản thể lên. Trực tiếp cầm yêu cây mây đốt hóa thành tro. Một lát sau, Đường Binh ngoắc tay, lớn hơn mấy phần màu đen quả cầu lửa bị Đường Binh tìm về trong tay, lại hấp thu vào trong cơ thể. Đây chính là Đường Binh trúc cơ sau biến hóa một trong. Ban đầu quả cầu lửa đánh ra liền xong chuyện, bây giờ còn có thể thu lại lợi dụng, thậm chí còn có thể thu nạp ngoại giới năng lượng lớn mạnh tự thân. Tưu, Đường Binh, bên phải phía trước 50 mét, thấy vậy một bụi lớn lên to lớn lá cây thực vật chưa? Nó phía dưới có 3 bụi cây tử tâm thảo, đó là cấp 2 linh dược. Thỏ chết bầm lại một lần nữa ở Đường Binh bên tai nhắc nhở linh dược tin tức. Xem ra tên này thỏ ngọc huyết mạch tạo nên tác dụng càng ngày càng lớn. 3 bụi cây tử tâm thảo phía sau có một cái ao đầm bùn cá sấu. Thực lực ở yêu thú cấp 10. Tinh tử, đi làm thịt nó. Đường Binh dùng thần thức dò tra một chút, kết hợp cảm giác thần thông, xác định nơi đó có một con ao đầm bùn cá sấu đang bảo vệ cái này ba bụi cây linh thảo. Xoát, một đạo ánh sáng màu trắng thoáng qua, tinh tử biến mất ở Ngưu Ma Vương trên lưng. Rắc rắc, sấm sét từ trên trời hạ xuống, chỉ chừa một cái miệng ở hố bùn phía trên ao đầm bùn cá sấu bị lôi điện đánh trúng. Cả người không ngừng run rẩy động, trực tiếp từ hố bùn trong đó nhảy ra ngoài. Bá, tinh tử xuất hiện ở bùn cá sấu trước người, móng vuốt sói lộ ra, yêu lực rót vào, một cái liền cắm vào bùn cá sấu đầu, trực tiếp cầm một khối ma hạch cho khấu trừ đi ra. Chủ nhân, tinh tử nhanh như tia chớp trở lại Ngưu Ma Vương trên lưng, cầm ma hạch đặt ở đường binh trong tay. Liền được không tệ, đường binh đánh cầm tinh tử đầu, đối với tinh tử sức chiến đấu rất là hài lòng. Tưu, tử tâm thảo à, thỏ chết bầm nhắc nhở. Ma vương, quá khứ, đường binh chỉ huy đến. Dạ, chủ nhân, Ngưu Ma Vương đạp đám mây đi tới tử tâm thảo bên cạnh. Đường binh liền xuống tới mặt đất cũng lười được hà. Trực tiếp khống chế pháp lực bao lại ba bụi cây tử tâm thảo. Một cái liền mang về trong tay, liền một nhánh bộ rễ cũng không có thương tổn được. Tưu, đường binh, người cách không lấy vật luyện được càng thuận tay. Thỏ chết bầm hâm mộ nói, người nếu là theo ta tựa như ban đầu sẽ dùng chân khí làm khuôn đúc tới luyện khí. Bây giờ đối với tại cách không lấy vật vậy theo ta như nhau thuận tay. Đường binh khinh bỉ nhìn thỏ chết bầm nói, tưu, thỏ chết bầm cõng qua liền đầu, chỉ lưu lại một cái mông nhỏ hướng về phía đường binh. Ha ha, đường binh cười một chút liền ra lệnh làm Ngưu Ma Vương tiếp tục đi đường. Nói thật ra, ở nơi này loại ao đầm răng đầy địa phương đi đường quả thật không phải cái gì hưởng thụ sự việc. Trong không khí tràn đầy các loại các dạng tanh hôi mùi vị. Thỉnh thoảng còn sẽ có trương khí thổi qua, nếu không phải đường binh một nhóm đối với độc tố kháng thể mạnh mẽ, thậm chí trực tiếp cầm độc tố làm tu luyện năng lượng. Thật đúng là không tốt qua, làm sao long tộc huyết mạch chính là một phách ca, độc long cũng tồn tại, ngươi nói có lợi hại hay không? Trăm cây số ao đầm, trong đó cất giấu vô số thủy sinh yêu thú và yêu thực. Bất quá làm đường binh buồn bực phải, đi tới nơi này cái dị giới tinh cầu lâu như vậy, lại có thể sao có thấy qua hồ ly tinh, cái này không thể không nói là một làm người ta cảm thấy thương tiếc sự việc. Thật ra thì đường binh rất muốn gặp phải Đông Phương Tiên Hiệp trong đó hoa hoa thảo thảo thành. Tinh đồ, những thứ này không giống như là yêu thú, có thể trao đổi với người. Đáng tiếc một cái cũng chưa từng gặp qua, hoặc giả là nơi này hoàn cảnh sở trí đi, còn như xem tinh tử Ngưu Ma Vương như vậy linh thú. Đường binh vậy chưa từng gặp qua nhiều ít, mắt gặp được trước mặt chính là lớn sông một cái nhánh sông. Đường binh bọn họ ngừng lại chỉnh đốn một phen, tưu, đường binh, trước mặt đó là cái gì? Có phải hay không chúng ta đã từng gặp qua con cua lớn? Thỏ chết bầm bỗng nhiên nhảy cỡn lên. Này, thật đúng là à, đường binh vậy chú ý tới thỏ chết bầm chỉ địa phương. Mới vừa rồi trong cảm giác không có uy hiếp, thần thức còn không có che chở đến nơi đó. Ánh mắt vậy bỏ quên, lại bị thỏ chết bầm phát hiện trước. Xanh lơ xác đồ sộ ngao cua, mới ra thánh sơn thời điểm thiếu chút nữa ngã ở chúng trên tay. Vốn cho là sau khi đi ra liền không gặp được, không nghĩ đến ở nơi này lại nhìn thấy. Tưu, muốn không muốn đi làm một ít trở về ăn. Thỏ chết bầm đây là nhớ tới xanh lơ xác đồ sộ ngao cua đẹp tương lai. Ừ, ban đầu chúng ta không có túi đựng đồ, uổng công tổn thất nhiều như vậy món ăn ngon. Lần này làm sao vậy được ăn đủ mới là. Đường binh đồng ý thỏ chết bầm đề nghị. Chủ nhân, ta đi làm một cái trở về. Tinh tử hiếm có tích cực một lần. Ừ, chờ một chút, các người xem đó là cái gì? Đường binh nói chuyện công phu,